Tam tiểu thư lạnh lùng. Chương 6, nhập học rắc rối. Góc truyện audio.com. Chương 6, nhập học rắc rối. Một chiếc xe Jaguar màu đỏ tiến vào trường Blue Sky trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi học sinh. Minh Hân, Thiên Mẫn, Diệu Anh lần lượt bước xuống và đóng cửa xe lại. Bây giờ, tất cả ánh mắt của các bọn con trai đang hướng về ba người đó. OMG, chắc tao phải cần đi bệnh viện để truyền máu thôi mày ơi. Người gì đâu mà đẹp khủng khiếp. Nam sinh một, mà ơi, đẹp dã man, đẹp mà còn hơn chữ đẹp nữa. Nam sinh hai, đẹp gì, đã xấu mà còn bày đặt. Nữ sinh một, tụi nó cũng đẹp nhưng không đẹp bằng tao. Nữ sinh hai ảo tưởng sắc đẹp. Các cô không đẹp được như người ta nên gato à, nam sinh ba. Bla bla bla, bao nhiêu lời bình luận. Khen tị cũng có mà khen ngợi cũng có nhưng ba người đó không để ý đến. Cùng lúc đó có một chiếc xe hiệu Mazda 6 màu trắng tiến vào. Ba chàng trai đẹp như người Hàn Quốc bước ra trong tiếng reo hò không ngớt của bọn nữ sinh trong trường. A hát hát hát, đẹp trai quá, nữ sinh một, trời ơi, người đâu mà đẹp trai dữ vậy nè. Chắc mình chết quá, nữ sinh hai, đẹp con khỉ khô, nam sinh một, hứ, không đẹp được bằng người ta nên gato kìa. Nữ sinh ba, ê mày, tao đẹp chưa? Nữ sinh bốn sửa soạn lại mọi thứ. Đẹp rồi, mà mấy anh đó có ngắm mày đâu. Nữ sinh năm, bla bla bla, cứ thế bao nhiêu lời bàn tán dành cho ba người con trai đó tuôn ra hết. Bọn này làm mất mặt đám con gái chúng ta quá. Thiên Mẫn, đúng là lũ hám trai. Diệu Anh, thôi đi đi, tao không muốn bị mất mặt vì tụi hám trai này. Minh Hân cau mày. Trước khi đi học, Minh Hân đã cho người tìm hiểu về ngôi trường này nên rất nhanh đã tìm được phòng hiệu trưởng. Các em là ai? Hiệu trưởng hỏi, học sinh mới, đồng thanh tập 1, chúng em phải học lớp nào? Thiên Mẫn, các em có phải là Lâm Minh Hân, Lục Thiên Mẫn và Mai Diệu Anh không? Đúng, đồng thanh tập 2, vậy các em sẽ học lớp 12A1. Hiệu trưởng, vậy tụi em đi trước. Diệu Anh, nói xong cả ba người đều đi ra ngoài. Sau khi cả ba người con gái đi ra ngoài thì ba người con trai bước vào. Hiệu trưởng thấy lạ lạ nên ngước đầu lên. Các em là ai? Hiệu trưởng vừa hỏi vừa vỗ ngực vì lúc ba người này bước vào không có tiếng động làm ông bị yếu tim. Học sinh mới, đồng thanh tập 1, tụi tôi phải học lớp nào? Hàn Phong, lại là câu nói này nhưng nghe sao mà nó ớn lạnh quá vậy? Hiệu trưởng nói trong đầu, các cậu là Hàn Phong, Vương Gia Minh và Âu Dương Thiên không? Hiệu trưởng, đúng, đồng thanh tập 2, các cậu sẽ học lớp 12A1, vậy tôi đi, không làm phiền ông nghỉ ngơi. Hàn Phong, nói xong cả ba người bước ra để đi tìm lớp, sau khi ba người con gái bước ra ngoài thì có một đám nữ sinh chặn đường. Lên giọng nói. Tụi mày mới bước vào trường mà đã lấy hết sự chú ý của tụi tao rồi hả? Nhỏ thứ nhất lên tiếng. Tụi tao có sao? Tụi tao chả làm gì mà bọn hám gái ngoài kia la hét điên cuồng. Mà tụi bây nổi tiếng lắm hả? Nếu nổi tiếng thì bọn kia mới nhìn tụi tao thì không hò hét như vậy rồi. Minh Hân lớn tiếng nói. Mày, nhỏ đó không nói nên lời. Nó nghĩ trong đầu lời Minh Hân nói cũng đúng. Tao nói cho mày biết, mày khôn hồn thì đừng có lên mặt dạy đời tụi tao. Biết chưa, nhỏ thứ hai lên tiếng, tao có lên mặt dạy đời mày à, Minh Hân nói giọng ngây thơ. Mày có biết tao là tiểu thư của công ty XX không? Tao chỉ cần một cú điện thoại là cả gia đình tụi bây phá sản đó. Biết chưa, nhỏ thứ hai lúc đầu không nói được nên ham dọa. Nhưng nhỏ đó không biết công ty XX là một trong những công ty nhỏ nhất đang làm ăn với công ty Lâm Thị. Câu đó để tao nói cho mày nghe mới đúng. Cô nhếch mép cười, ý mày là gì? Bộ mày không biết công ty XX đang làm ăn với Lâm Thị à, Thiên Mẫn? Dĩ nhiên là biết, mày có biết người đứng đầu ở Lâm Thị là ai không? Diệu Anh, là ai tao không cần quan tâm. Chỉ cần công ty tao còn đang làm ăn với Lâm Thị thì mày chết chắc. Minh Hân nhìn qua Thiên Mẫn và Diệu Anh khẽ cười. Vậy để tao nói cho mày nghe người đứng đầu Lâm Thị là ai? Minh Hân, mày đã từng nghe qua tên Lâm Minh Hân bao giờ chưa? Chưa bao giờ, mới nghe cái tên là biết người vô danh rồi. Bộ tụi bây không để ý họ của cô ta à? Minh Hân nói bằng giọng ngây thơ. Thì là họ Lâm chứ gì? Hả, cô ta họ Lâm, nhỏ thứ hai đang nói thì bị bất ngờ. Chính xác, Diệu Anh, hả, cả bọn chúng sốc đợt một. Vậy Lâm Minh Hân là người đứng đầu ở Lâm Thị à? Nhỏ thứ nhất, đúng, Thiên Mẫn, nhưng cô ta thì liên quan gì chứ? Nhỏ thứ hai, tất nhiên là có liên quan vì cô ấy là người bạn rất thân với tụi tao. Diệu Anh, Lâm Minh Hân đang ở rất gần với tụi bây đó. Thiên Mẫn nói xong nhìn qua Minh Hân. Chẳng lẽ, là cô ta, nhỏ thứ ba chỉ vào Minh Hân. Cô không nói gì liền gật đầu. Cái gì, sốc đợt hai, tụi bây biết rồi thì tránh đường cho tụi tao về lớp. Thiên Mẫn, đang muốn đi thì cả ba nhỏ đó chặn đường đợt hai. Bây giờ tụi bây muốn gì? Thiên Mẫn lúc này bực bội. Ha, tụi bây nghĩ nói như vậy là bọn này sẽ tin sao? Nhỏ thứ ba, Minh Hân không nói gì. Lấy chiếc iPhone 6 ra gọi cho ai đó. Alo, đối phương bên kia, cắt đứt hợp đồng với công ty XX ngay lập tức. Nói một câu xong rồi cô cúp máy. Tụi bây đứng đây chờ tin đi. Tụi tao phải lên lớp. Minh Hân nhếch miệng cười. Nói xong cả ba người đều đi lên lớp. Còn nhỏ thứ hai ngất xỉu vì nghe tin từ điện thoại là công ty của gia đình nó phá sản và ba nó phải nhập viện. Cách chương.